Khó mài giũa bá chính. Chương 15, thú cưng và chủ nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóc của Phương Ứng Trác mới chỉ cắt được một nửa, tôi quay lại vấn đề chính, nói với hắn, ngồi thẳng lên, chưa cắt xong đâu tôi tiếp tục động tác trên tay, trong lúc đó, ngón tay không khỏi chạm vào cổ Phương Ứng Trác, nhiệt độ quá nóng khiến tôi tưởng mình đang sờ vào túi chườm nóng. Điều này rõ ràng là không bình thường, nhiệt độ cơ thể của Phương Ứng Trác vẫn luôn lạnh lẽo, bây giờ lại nóng như vậy, chỉ có thể là bị sốt. Phương Ứng Trác, anh có biết bây giờ anh rất nóng không? Có sao? Phương Ứng Trác đưa tay sờ trán mình, không chắc chắn nói. Có lẽ là do vừa rồi gội đầu bằng nước lạnh, chuyện này thật sự không thể trách Phương Ứng Trác. Nhà tôi không có hệ thống cung cấp nước nóng 24/24, đôi khi nhiệt độ nước không lên được, nước chảy ra từ vòi là nước lạnh, hoàn toàn dựa vào may mắn. Tôi lại nhớ đến giọng nói của Phương Ứng Trác lúc thức dậy nghe như bị cảm lạnh, lại thêm việc gội đầu bằng nước lạnh, đúng là rất dễ bị sốt. Tôi thở dài, thể chất của anh không được tốt lắm nhỉ, ai cũng sẽ bị cảm lạnh sốt. Phương Ứng Trác dường như không hài lòng với lời nhận xét của tôi, cau mày đáp. Không liên quan đến thể chất, giọng hắn bây giờ hình như còn khàn hơn lúc sáng một chút. Tôi không so đo với Phương Ứng Trác, lấy ra một chiếc nhiệt kế thủy ngân kiểu cũ từ trong ngăn kéo, vẩy vẩy, rồi để Phương Ứng Trác kẹp vào nách. 5 phút sau, Phương Ứng Trác lấy nhiệt kế ra xem, 39,1 độ C. Đã thuộc dạng sốt cao rồi. Khó trách lại nóng như vậy. Phương Ứng Trác chắc cũng không ngờ tới tình huống này. Vẻ mặt trông có chút ngạc nhiên. Sao lại thế này? Buổi cắt tóc này đã bị gián đoạn bởi hai chuyện. Tôi nhanh chóng giải quyết, gọn gàng tỉa lại kiểu dáng cuối cùng cho Phương Ứng Trác. Vài phút sau, tôi nói. Cắt xong rồi, xem thế nào? Tôi tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng vẫn hơi lo lắng. Dù sao Phương Ứng Trác cũng là khách hàng đầu tiên của tôi, là thợ cắt tóc, tất nhiên tôi hy vọng khách hàng sẽ thích kiểu tóc này. Sau khi được tôi tút thắt, mái tóc dài quá vai của Phương Ứng Trác đã trở thành kiểu tóc dài ngang tai, cả đầu đều thay đổi hoàn toàn, trông rất gọn gàng. Theo đánh giá của tôi, hắn để tóc ngắn trông hợp mắt hơn tóc dài. Phương Ứng Trác ghé sát vào gương, nhìn kỹ một lượt, rồi kinh ngạc nói. Tần Lý, sao cậu cái gì cũng biết làm vậy? Thấy hắn có vẻ hài lòng, tôi cũng không khiêm tốn với hắn. Cũng tạm được, người nọ ngắm nghía trước gương một lúc lâu, rồi lấy điện thoại ra, tự chụp một bức ảnh. Chụp xong, Phương Ứng Trác nói, mặc dù ngày nào cũng vác máy ảnh chạy khắp nơi, nhưng tôi đã lâu rồi không chụp ảnh mình. Bao nhiêu năm vẫn luôn như vậy, cũng không có gì đáng để lưu giữ. Tôi thậm chí chưa từng chụp ảnh tự sướng. Chiếc điện thoại tôi đang dùng là do Dư Hồng Lăng tặng vài tháng trước, là chiếc điện thoại cũ mà chị ấy muốn bỏ đi. Trước khi đến tay tôi đã được định dạng lại, đến giờ trong album ảnh vẫn chưa có một bức ảnh nào do tôi tự chụp, dù là chân dung hay phong cảnh. Cuộc sống ở thị trấn Túc Thủy luôn tẻ nhạt, đều như vắt chanh, tôi chẳng có hứng thú, thật sự không tìm được khoảnh khắc nào đáng để bấm máy. Phương Ứng Trác cất điện thoại, nhớ ra điều gì đó, giọng điệu lại trở nên buồn bã. Tôi đi dọn đồ, nói xong, Phương Ứng Trác quay người lên lầu, tôi nhìn theo bóng lưng hắn, phát hiện hắn sốt đến mức bước chân loạng choạng, cơ thể cũng lắc lư một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài phút sau, tôi đi theo, thấy Phương Ứng Trác đang mở vali trong phòng ngủ, gấp quần áo. Phương Ứng Trác, tôi dựa vào khung cửa, cau mày, cắt ngang động tác dọn đồ của Phương Ứng Trác. Anh không cần vội, tôi vẫn chưa nói chuyện này với Dư Hồng Lăng. Ồ, Phương Ứng Trác dừng lại, bây giờ anh ra ngoài như vậy, tôi sợ anh lây bệnh cho người khác. Tôi hỏi Phương Ứng Trác, anh có thuốc hạ sốt không? Có, Phương Ứng Trác lấy ra một túi đựng đồ từ trong vali, bên trong là những loại thuốc thông dụng mà hắn chuẩn bị. Tôi lại thở dài, nói với Phương Ứng Trác, uống thuốc, uống nước, nằm xuống, ngủ đi. Đối phương chắc là đã từ bỏ suy nghĩ, cứng nhắc đứng dậy, ngoan ngoãn làm theo, nằm lại giường dưới của mình. Còn đắp chăn lên nữa. Hắn nhắm mắt lại, lông mi khẽ run, trông rất yếu ớt. Vốn dĩ đã không được thông minh lắm, sốt thế này đừng có sốt đến ngốc luôn. Mà thôi, thỏ vốn dĩ cũng không phải loài vật thông minh gì. Tôi cúi đầu, nhìn Phương Ứng Trác trên giường, nhìn đôi má vốn trắng bệch của hắn vì sốt cao mà ửng đỏ bất thường, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi, còn có hàng mi run rẩy như cánh bướm. Có một khoảnh khắc, tôi nảy ra một ý nghĩ, tôi dường như thực sự đang nuôi một con thú cưng. Tôi cho hắn chỗ ở, cho hắn thức ăn và nước uống, bảo vệ hắn khỏi sự tấn công của những con thú dữ khác, còn cắt tỉa lông cho hắn nữa. Khi rời đi, tôi đóng cửa phòng ngủ lại, đứng tại chỗ bên ngoài cửa tự mình suy nghĩ, thú cưng nhỏ rời khỏi chủ nhân thì sẽ thế nào? Dường như chỉ có một đáp án, đó là cái chết. Dần dần, cảm giác hưng phấn mơ hồ đó lại lan tràn trong lòng tôi sau một thời gian dài vắng bóng. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Phương Ứng Trác ốm yếu đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ. Phải rồi, tôi vất vả lắm mới tìm được niềm vui ở thị trấn Túc Thủy tẻ nhạt này. Nếu cứ thế bỏ đi thì thật đáng tiếc. Tôi đúng là ghét Phương Ứng Trác, tất nhiên cũng có thể tránh xa hắn. Nhưng nếu đổi một góc độ khác mà nghĩ, nắm chắc trong tay một người mà bạn ghét, khiến hắn không thể rời xa bạn. Chẳng phải chuyện này còn sướng hơn sao? Phương Ứng Trác ngủ suốt cả buổi chiều. Đến khi hắn tỉnh dậy xuống lầu, thì bên ngoài vừa hay có một chiếc xe tải giao hàng dừng lại. Tài xế mở cửa sau xe tải, tôi đi tới, thấy bên trong chất đầy những thùng hàng được sắp xếp gọn gàng. Đúng lúc này, giọng nói của Phương Ứng Trác vang lên từ phía sau tôi. Đây là gì vậy? Hắn đột nhiên lên tiếng, khiến tôi giật mình. Tôi quay đầu nhìn hắn, trả lời. Một ít mì ăn liền và nước ngọt. Tinh thần của Phương Ứng Trác trông có vẻ khá hơn so với buổi sáng, sắc đỏ trên mặt cũng đã giảm bớt. Hắn chủ động nói, là phải chuyển vào cửa hàng sao? Tôi giúp cậu, đừng có gây thêm phiền phức nữa, hết sốt chưa? Tôi ra hiệu cho hắn tránh ra, đừng chắn đường. Phương Ứng Trác đã đỡ hơn nhiều rồi, không có gì nghiêm trọng. Không ngờ Phương Ứng Trác thực sự muốn làm gì đó, hắn đi về phía tôi, nhưng đột nhiên nhìn thấy chiếc xe tải khổng lồ chuyển động một chút. Phương Ứng Trác ngay lập tức trợn to mắt, đồng tử co rút, lên tiếng nhắc nhở. Tần Lý, cẩn thận. Lúc nãy tôi đang dựa vào thùng xe, bây giờ đột nhiên mất thăng bằng, ngã vào trong xe. Phương Ứng Trác lao đến kéo tôi lại, lúc này cũng không tránh khỏi việc loạng choạng, cùng ngã về phía trước. May mà bác tài xế kịp thời dừng xe lại, thùng xe rung lắc nhẹ, tôi chống hai tay ra sau, thở hổn hển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Phương Ứng Trác thì vì cú loạng choạng vừa rồi, cả người nằm đè lên ngực tôi. Hai chúng tôi dính chặt vào nhau. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi tiếp xúc gần gũi với người khác như vậy, hơn nữa đối phương lại còn là một người đàn ông. Sau màn nhạc đệm không mấy hay ho vừa rồi, hơi thở của Phương Ứng Trác cũng trở nên gấp gáp, quấn quýt lấy hơi thở của tôi không chút kiêng dè. Trong nhịp thở đan xen, tôi dường như có thể xác định được nhịp tim hỗn loạn của Phương Ứng Trác. Tôi đột nhiên nảy ra một ý nghĩ chẳng liên quan, nếu Phương Ứng Trác không cắt tóc ngắn, có lẽ sẽ lại có một lọn tóc rơi xuống mặt tôi. Trong thùng xe tràn ngập bụi nhỏ li ti, nhiệt độ càng thêm oi bức. Tôi còn ngửi thấy mùi dầu máy lẫn với mùi ẩm mốc, môi trường hỗn loạn và tình huống bối rối chồng chất lên nhau, khiến tôi bực bội trong lòng, mồ hôi túa ra trên trán, chảy dọc theo má tôi, cuối cùng thấm vào cổ áo. Ngoài ra, tôi còn chú ý đến tư thế trông thế nào cũng thấy sai sai của tôi và Phương Ứng Trác. Trong thùng xe tối tăm kín đáo, bàn tay của Phương Ứng Trác phủ lên mờ u bàn tay tôi, những ngón tay đẫm mồ hôi của chúng tôi chạm vào nhau, trông như đang đan tay vào nhau. Qua tiếp xúc cơ thể ngắn ngủi này, tôi phát hiện ra nhiệt độ cơ thể của Phương Ứng Trác quả thực đã giảm xuống so với lúc sáng, ít nhất là không còn nóng như vậy nữa. Thế nhưng, điều đáng chết hơn là, không chỉ có ngực dính chặt vào nhau. Phương Ứng Trác lúc này mới nhận ra cảnh tượng này khó xử đến mức nào, hắn ho khan một tiếng. Lùi lại một bước, giữ khoảng cách với tôi. Cuối cùng hắn cũng lên tiếng, giọng nói nghe còn khàn hơn cả lúc sốt. Xin lỗi, tôi, Phương Ứng Trác không biết nên nói gì, không nói thêm được gì nữa. Tại sao hắn lại đột nhiên trở nên lúng túng, trong lòng hai chúng tôi đều rõ như ban ngày. Đều là đàn ông, không thể không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ban đầu cứ tưởng là chú thỏ ngây thơ đến mức nào, kết quả chẳng phải cũng toàn suy nghĩ đen tối. Nghĩ đến việc người khiến Phương Ứng Trác nảy sinh cảm giác khác thường lại là tôi, là một người đàn ông có cấu tạo S, inh lý giống hệt hắn, tôi không khỏi cảm thấy ghê tởm. Hừ, đồng tính luyến ái đúng là kinh tởm mà. Lời tác giả, đầu ngứa quá, cảm giác sắp mọc não rồi. Cách chương.